cũng không biết bảo vệ nhỏ này dùng thủ đoạn gì. Không tiền không thế, vẻ ngoài cũng thuộc dạng trung bình. Thế mà lại bắt được hoa hậu giảng đường của trường học chúng ta rồi. Đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu mà. Còn có người nói với giọng chua lòm. Đối với những lời bàn tán, đồn thổi của bao nhiêu người như vậy, Cát Vũ hoàn toàn coi như gió thoảng bên tai. Tự mình ăn uống no say. Cái tướng ăn đó cũng thật khiến cho người ta không dám khen tặng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn đã ăn mấy phần mì xào. Hệt như gió cuốn mây tan vậy. Ngay khi Cát Vũ và Tô Mạn Thanh đang ăn cùng nhau, một nhóm người xuất hiện ở lối vào một con hẻm của phố ăn vặt. Một người đàn ông to lớn, khối cơ trên người cứng như thép, trên cánh tay dày như bắp đùi có vài vết thương chằng chịt. Người này là Ô Nha, tay đấm số một bên cạnh Đàm Gia. Ô Nha là bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ, từng đảm đương nhiều nhiệm vụ biên phòng. Dưới tay hắn ta đã có rất nhiều mạng người. Đây là một cao thủ từng gặp máu tanh chân chính. Thủ pháp thường ngày của hắn ta cũng là thuật giết người. Gần như là một chiêu mất mạng. Bấy nhiêu năm binh nghiệp không chỉ tôi luyện được vóc dáng cường tráng của hắn ta mà còn tôi luyện được ý chí kiên nghị. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Cát Vũ đang ăn uống thả cửa một cách âm độc. Giống như một con báo săn đang nhìn chằm chằm vào con mồi sắp bị giết thịt. Ô Nha đại ca, người đó chính là Cát Vũ, đội trưởng đội bảo vệ của trường Đại học Giang Thành. Mấy ngày hôm trước, hắn đã quật ngã mấy huynh đệ bọn ta, còn nhục nhã bọn ta một phen. Hồ ca giơ tay chỉ vào Cát Vũ, nghiến răng nghiến lợi nói. Người này nhìn gầy yếu kém cỏi, cũng không giống là người có thủ đoạn gì. Nhưng cô gái bên cạnh lại vô cùng xinh đẹp. Nếu đem về cho Đàm Gia thì Đàm Gia sẽ rất vui. Ô Nha cười he he. Ô Nha ca, ngài thật tinh mắt. Cô gái này là tân hoa hậu giảng đường năm nhất năm nay. Chỉ là có nhiều người theo đuổi lắm. Không ít người là con em nhà giàu có tiền có thế. Nếu không phải những người này đã đánh tiếng với ta, ta đã sớm động thủ với ả rồi. Nhưng mà Đàm Gia là ông lớn của thành phố Giang Thành chúng ta. Ông ấy muốn động đến Tô Mạn Thanh thì người khác làm sao dám có ý kiến chứ? Hồ ca nịnh nọt nói. Đi, cùng ta đi gặp thằng nhóc họ Cát kia. Ô Nha tiến lên một bước, trực tiếp đi về hướng Cát Vũ. Cách Trương.